Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, Thiên Phú Thí Nghiệm. Tác giả, Lão Tư Kích. Thiên phú loại đồ vật này có điểm như là trong trò chơi thủ lĩnh vật bị động kỹ năng. Giống nhau, tuy rằng nói rất nhiều người đi vẽ tranh luyện cái mười mấy năm thật đúng là có thể thành một tay. Không tồi họa, nhưng là cũng gần chỉ là không tồi mà thôi. Muốn chân chính trở thành một cái hội họa cao thủ, vậy yêu cầu cực kỳ cường đại thiên phú. Cái này thiên phú cũng liền tương đương với cho mỗi một lần hội họa thời điểm thêm thuần thục độ. Loại này gia tăng không tính cái gì, nhưng là loại này gia tăng lại là có thể tích tiểu thành đại. Tích tiểu thành đại tới trình độ nào không có thiên phú người nhiều nhất cũng chính là đến thuần thục cấp bậc. Muốn chân chính trở thành đại sư, này liền muốn xem thiên phú. Liền tỉ như nói kiếm thuật, kiếm pháp có thể luyện, cũng có thể luyện thục, nhưng là chân chính muốn trở thành kiếm pháp đại sư, này không phải một chút hai hạ có thể thành. Hiện tại này đó tu chân giả kỳ thật rất nhiều người cũng không biết chính mình am hiểu cái gì. Này liền cùng rất nhiều tu chân giả giống nhau, kỳ thật rất nhiều tu chân giả cũng là như thế, bọn họ cũng không biết chính mình am hiểu cái gì. Nhưng là ở bọn họ có thể tiếp xúc đến tu chân lúc sau, bắt đầu tiếp xúc đủ loại đồ vật, mới có thể đủ dần dần hiểu biết đến chính mình thiên phú ở đâu. Kỳ thật này liền cùng viết thư giống nhau, có đôi khi không viết mấy cái loại hình, thật đúng là không biết chính mình thiên phú ở đâu. Vấn đề là như thế nào làm tiểu hài tử tất cả đều có thể làm rõ ràng mấy thứ này. Như thế nào nhận rõ chính mình, đây mới là khó nhất. Liền tỉ như mẫu chứ danh cầu tinh Kiều Đan tiên sinh yêu thích bóng chày, nhưng mà thiên phú điểm lại là tất cả đều ở bóng rổ thượng. Còn hảo hắn thật sự đánh mấy năm bóng rổ, bằng không hắn cái bóng chày tiêu chuẩn quả thực có thể hù chết người. Để cho người lo lắng hãi hùng vẫn là lúc này tu chân giả nhóm một loại tự mình nhận chi không được đầy đủ mặt. Như thế nào giải quyết vấn đề này, Cát Thành? Nếu là làm ngươi tiến vào một cái ảo giác bên trong, sau đó đi trải qua đủ loại sự tình, ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Tỉ như đâu, Cát Thành cũng có chút không rõ. Hiện tại có chính mình bắt chước ảo cảnh, chính mình hoàn toàn có thể dùng bức họa cuộn tròn tới bắt chước một ít tao ngộ. Tỉ như nói các loại lưu phái cao thủ tao ngộ, sau đó làm này đó không có trải qua quá mấy thứ này ngươi tới trải qua một lần bọn họ tao ngộ. Như vậy liền có thể nhìn ra được tới bọn họ đối với sự tình các loại xử lý ứng đối phương pháp. Đồng dạng, cũng có thể nhìn ra được tới bọn họ đối với cái này bắt chước bức họa cuộn tròn ứng dụng không? Nhiều lắm, tỉ như làm một ít người đi trải qua kiếm tu tao ngộ. Tỉ như trải qua đan tu luyện đan thời điểm sự cố. Tỉ như làm cho bọn họ trải qua lấy họa nhập đạo vẽ tranh quá trình. Lại hoặc là phù lục chế phù quá trình. Loại này quá trình đích xác định rất quan trọng, ít nhất như vậy có thể nhìn ra được tới mỗi người bất đồng. Hơn nữa có thể thông qua quan sát bọn họ một ít chi tiết tới xác định bọn họ rốt cuộc là am hiểu làm cái gì. Như vậy mỗi một môn phái người ở thu đệ tử thời điểm liền sẽ trong lòng nắm chắc. Chỉ cần bọn họ chịu trong lòng nắm chắc, biết người này am hiểu cái gì, vậy cái gì cũng tốt nói. Lý Thông vừa nói một bên nhìn một bên Cát Thành, theo sau lấy ra tới chính mình bắt chước bức họa cuộn tròn. Nơi này đâu có thể cho một người bình thường đi bắt chước bất đồng cảnh tượng. Sau đó ở cái này cảnh tượng chung cho bọn hắn chấm điểm. Ít nhất mặc dù là không có cách nào phân tích ra bọn họ thiên phú, cũng có thể nhìn đến bọn họ biểu hiện. Thử xem, Cát Thành nhưng thật ra cũng rất hiếu kỳ. Nếu là cái này thời điểm muốn thử xem cũng không phải không thể. Dù sao hiện tại phàm nhân chuyển hóa nhân tạo linh căn người cũng nhiều. Nếu là bọn họ có thể bái nhập này đó tu chân môn phái môn hạ, tự nhiên là sẽ trở thành một cái lại một cái tu chân giả. Mà hiện tại bọn họ những người này còn không có chính thức tiếp xúc quá tu chân, là tốt nhất nghiệm chứng đối tượng. Lý Thông cười hắc hắc. Đi theo Cát Thành cùng đi tìm được rồi Tạ Thiên Minh. Cái này Tạ Thành chủ hiện tại chính là phàm nhân bên trong người tâm phúc. Hắn chính là một cái chân chính gom tiền đại sư. phía trước lộng tới đan dược cộng thêm nhân tạo lãnh đâu sự tình. Hắn hiện tại đã là biến thành được hoan nghênh nhất người. Không ít đại thế gia đều tới nịnh bợ hắn. Ngay cả một ít thành viên hoàng thất cũng là như thế. Rốt cuộc ai đều muốn sống đến lâu một chút. Hơn nữa những người này phổ biến đều có tiền. Cho nên rất nhiều người đều ở hắn nơi này làm một cái dự án. Lý Thông. Nhìn đến Lý Thông lại đây. Tạ Thiên Minh cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Người nam nhân này là người nào hắn đương nhiên rõ ràng. Chính mình hiện tại tốt xấu cũng là đi vào tu chân. Đối với Lý Thông nhận thức tự nhiên là càng sâu một tầng. Nhưng mà chính là hoàn cảnh như vậy hạ. Hắn mới càng thêm cảm thấy khủng bố. Mấy năm nay thăng cấp như là hỏa tiễn nhảy giống nhau không ngừng bay lên còn chưa tính. Toàn bộ tu vi còn ở không ngừng tăng lên. Này tăng lên cũng không phải là cái gì đơn giản một chút tăng lên. Mà là làm sở hữu tu chân giả đều cảm thấy kinh hãi tốc độ. Loại này tốc độ toàn bộ tu chân giới đều tìm không ra cái thứ hai ra tới. Nhưng mà chính là lúc này. Hắn thế nhưng lại tới tìm chính mình. Ân, người nơi này không phải ở mở rộng nhân tạo linh căn sao? Luôn có điểm thiên phú người tốt. Ngươi hẳn là đều nhớ kỹ đi. Ta hiện tại yêu cầu bọn họ phối hợp ta làm một chút thí nghiệm. Dù sao sức lao động miễn phí không cần bạch không cần. Hơn nữa đây là giúp bọn hắn thí nghiệm thiên phú. Này tốt sự tình thượng nào tìm đi người khác sẽ giúp bọn hắn làm như vậy hiển nhiên sẽ không. Nhưng mà này chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Lý Thông phi thường rõ ràng. Chỉ cần thí nghiệm thiên phú sự tình có thể hoàn thành. Mỗi người am hiểu cái gì lĩnh vực. Này liền có thể thử ra tới. Che bộ dáng cũng có thể tránh cho rất lớn trình độ người trên mới lãng phí u can, hảo hảo hảo. Ta lập tức gọi bọn hắn lại đây. Tạ Thiên Minh nghe xong lúc sau cảm thấy thần kỳ. Rốt cuộc đối với hắn tới nói tu chân hết thảy đều là thần kỳ. Hơn nữa loại này trải qua càng là có thể phán đoán bọn họ thiên phú. Thực mau Tạ Thiên Minh liền tìm tới một đại bang tiểu hài tử. Mà này đó tiểu hài tử bên trong liền có con hắn. Cái kia khi còn nhỏ cũng đã dẫn đầu ở trên vạch xuất phát tiểu thí hài. Lý Thông bĩu môi. Lúc trước này tiểu thí hài xú ra thật sự. Bất quá hiện tại nhưng thật ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Thông cùng Cát Thành. Các ngươi không cần lo lắng. Một hồi các ngươi sẽ đi một cái xa lạ địa phương. Sau đó ở cái kia bên trong đi ứng phó xa lạ sự tình. Các ngươi cũng muốn chú ý. Ngàn vạn phải cẩn thận. Lý Thông cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Những người này đều là hài tử. Là tính dẻo mạnh nhất một đám người. Bọn họ nếu là giáo đến hảo. Phỏng chừng thật đúng là đến trừ một hai cái cao thủ. Nhưng mà này chỉ là chính mình suy đoán. Có thể được không? Cát Thành nhưng thật ra có chút không biết làm sao. Rốt cuộc này thật đúng là không có tiền lệ. Một đám tiểu hài tử bị đưa đến họa bên trong. Mà lúc này bắt trước chính là một đại bang người tập kích bọn họ tình huống. Những người đó cầm kiếm đi công kích bọn họ. Tuy rằng biết rõ những người này là giả. Cũng biết những người này thương tổn không đến bọn họ. Nhưng là lúc này nhất bang tiểu hài tử. Tự nhiên mà vậy liền sẽ thực hoảng loạn. Một đám hấp tấp cầm lấy kiếm lung tung múa may. Thậm chí rất nhiều người đều là nhắm mắt lại. Này bang nhân rõ ràng không hợp cách. Thực rõ ràng bọn họ là dọa phá gan. Nhưng là khi bọn hắn tiến vào cái này bức họa cuộn tròn bên trong thời điểm. Lý Thông cũng đã là đem một bộ cơ sở kiếm pháp khác ở bọn họ chỗ sâu trong óc. Ngay từ đầu hoảng loạn qua đi. Này đó tiểu hài tử thế nhưng thân thể chính mình bắt đầu chơi nổi lên cơ sở kiếm pháp. Mà lần này chân chính có thiên phú người cùng không có thiên phú người chênh lệch liền thể hiện ra. Tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.